Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426: Dị tộc xâm lấn. Thiên Cơ Các tại Dương Niệm trong tay ăn nín, náo loạn như thế vừa ra, Thiên Cơ Các cũng không mặt mũi tiếp tục đợi tại Liên Minh. Sau đó mang theo Vạn Thú Môn, Lăng Gia Tông bọn người rời đi Liên Minh. Đến tận đây, kháng rất Liên Minh một phân thành hai, Điền Khuê bọn người có chút bận tâm, tiến lên phía trước nói: "Đại ca, Thiên Cơ Các chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua a." "Sợ cái gì?" Dương Niệm cảm thấy không quan trọng, Thiên Cơ Các cũng là quen thuộc bá đạo, cho là mình rất đáng gờm. Tất cả mọi người đến nghe hắn, bọn họ rời đi cũng tốt, mỗi người tự tại, cũng thế. Thủy Nguyệt gật đầu, bất quá Dương trưởng môn cùng môn hạ đệ tử, tu vi tựa hồ lại tinh tiến không ít. Dương Niệm chỉ là cười cười cũng không nói chuyện, bởi vì sự thật đã chứng minh hết thảy. Dương Niệm chủ trì Liên Minh đại cục. Tuy nhiên Dương Niệm tuổi trẻ, nhưng không có người không tín phục. Không tín phục đều đã theo Thiên Cơ Các đi. Vương Trọng trưởng lão, sự kiện này cứ tính như vậy. Lăng Gia Tông trưởng lão lòng đầy căm phẫn, bọn họ có loại bị kháng rất Liên Minh đuổi ra ngoài cảm giác. Hừ, đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Người ở phía trên tới, bọn họ còn dám lớn lối như vậy. Quyền lãnh đạo cuối cùng vẫn là tại Thiên Cơ Các trong tay. Vương Trọng âm thanh lạnh lùng nói, cũng thế, bọn họ phách lối không được bao lâu. Luyện Khí Tông trưởng lão nói. Vương Trọng hít sâu một hơi, còn muốn bưng giá đỡ nói, ta quyết định rời đi không phải sợ cái kia không không phái, mà chính là không muốn cùng bọn họ. Tính toán, không có nói tiếp, tại chỗ đều là lão hồ ly. Vương Trọng ý đồ kia người nào còn không biết, giải thích bất quá là vì chính mình vãn hồi một chút mặt mũi thôi. Cũng không ai vạch trần, Vương Trọng tựa hồ cũng biết mình nói như vậy ý đồ quá rõ ràng. Sau đó đem bổ sung đến càng thêm đầy đủ hòa hợp ý. Mặt khác, man hoang dị tộc đã yên lặng lâu như vậy, bọn họ một vòng mới thế công cũng chắc chắn tiến đến. Đến lúc đó thì bọn họ điểm này thế lực, tránh không được toàn quân bị diệt. Lực lượng tinh nhuệ đều tại trong tay chúng ta, bọn họ sống sót khả năng cực nhỏ. Đã có người thu thập bọn họ, ta y nguyên không cần thiết cùng bọn hắn tính toán. Vương Trọng một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ. Lăng Gia Tông trưởng lão lập tức vuốt mông ngựa. Vương trưởng lão anh minh. Vương Trọng thụ lấy, ánh mắt vô cùng tinh nhuệ, phảng phất hắn đã thấy không không phái một phương bị man hoang dị tộc vây quét, toàn quân bị diệt tràng diện. Dương Niệm chấp trưởng Liên Minh, Sử Thư Thánh đọc đã mắt quần thư, trong lồng ngực có thao lược. Sử Thư Thánh một lần nữa điều chỉnh phòng ngự trận tuyến, đồng thời đem chọn cái đội ngũ hơn 5.000 người chủ tính chung an bài, trong thời gian ngắn tạo thành một cái chiến đấu lực tăng gấp bội lực lượng. Công và thủ gồm nhiều mặt, Sử Thư Thánh dẫn theo tình báo của hắn các mật thiết chú ý man hoang dị tộc động tĩnh. Dương Niệm cũng đem điều tra chi nhãn phóng thích mà ra, nhìn xuống thương khung khắp nơi, hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Đêm dài, man hoang dị tộc phương hướng, một mảnh đen nghịt hắc ảnh lặng lẽ di động qua tới. Bọn họ lấy vì hành động của mình rất bí ẩn, nhưng trên thực tế đã sớm bại lộ tại Dương Niệm cùng Sử Thư Thánh điều tra bên trong. Đến rồi, Sử Thư Thánh nói. Dương Niệm hạ lệnh đề phòng tất cả mọi người các ti kỳ trước, dựa theo an bài tốt trận hình bố trận. Xa xa xa, một trận dày đặc thanh âm truyền đến, tiếp lấy dưới mặt đất, đất đai bị đỉnh phá, từng cái áo giáp màu đen trùng theo đất đai bên trong chui ra, số lượng nhiều ngàn vạn, trong khoảnh khắc hóa thành màu đen trùng chiều đen nghịt vọt tới. Trùng tộc, quả nhiên bọn họ sẽ dùng trùng tộc xung phong. Dương Niệm nhướng mày, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cái này sớm thì tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Khởi động Càn Khôn hỏa trận, Dương Niệm quát lớn lên tiếng. Trước đó Dương Niệm cùng tinh thông trận văn Vương Giã đã sớm bày ra Càn Khôn hỏa trận, vì chính là đối phó chủng tộc. Bởi vì lúc trước trong chiến đấu, chủng tộc đều có thể tại chiến đấu vừa một lúc mới bắt đầu, liền khiến cho quân liên minh tổn thất nặng nề, tự loạn trận cước, mà Càn Khôn hỏa trận thì chuyên môn đối phó chủng tộc, bảo hộ liên minh đại quân. Theo Dương Niệm ra lệnh một tiếng, 8 cái phương hướng phân biệt có một tiểu đội nhanh chóng đem chuẩn bị xong linh thạch ấn nhập hư không bên trong. Linh thạch thật giống như trong nháy mắt bị không gian thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay tại hắn biến mất đồng thời, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một tôn bát quái trận, nhảy, bát quái trận trong nháy mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Những cái kia mới xuất hiện áo giáp màu đen trùng chạm đến hỏa diễm, trong nháy mắt thì đốt đốt thành cho bụi. Càn Khôn hỏa trận chính là tập hợp công sát cùng tăng phúc làm một thể trận pháp. Trong trận người trước đó nhất định phải điểm hóa hỏa phù lực lượng, nếu không mình người ở trong trận cũng sẽ bị không khác biệt đốt cháy. Mà trước đó, Vương Giã liền giúp mỗi người điểm vào hỏa phù cùng băng phù lực lượng. Hai người đồng thời mở ra, cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, hỏa yếm cháy hừng hực, trùng chiều không dám tới gần mảy may. Mà Dương Niệm bọn người, tử thủ hỏa trận, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng bước chân nặng nề vang lên, đại địa chấn chiến, trong bóng đêm, dưới đường chân trời, một cái man hoang cự nhân quân đoàn đánh tới chớp nhoáng. Chủng tộc nhiễu loạn quân tâm, man hoang cự nhân bạo lực xông phá phòng tuyến, xáo trộn đối phương trận hình. Ở vào man hoang cự nhân về sau còn lại các tộc thì dã man thu hoạch. Dạng này đội hình, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. A-man, Dương Niệm kêu một tiếng. Oanh, A-man trong nháy mắt bạo phát man thần cuồng hóa, dậm chân mà ra, cao 5 mét thân cao hạc giữa bầy gà. Đặc biệt dễ thấy, giống như một tòa không có thể dung chuyển đại sơn. Hắn vai kháng tứ phương đỉnh, man thần lực lượng phun trào, chỉ là hướng cái kia vừa đứng, đều làm cho người ta cảm thấy vô hạn chấn nhiếp. Phan Đạt, Dương Niệm lần nữa điểm danh. Phan Đạt hất ra mũ rộng vành, thân hình bùng lên, cũng thay đổi thành một tôn cao 5 mét hùng miêu, đỉnh đầu oan uổng, nồi đen, giống mũ sắt mũ, tay cầm dao phay, sát khí tràn trề. Lạc Lạc, rốt cục đến ta. Trưởng môn, Tô Lạc Lạc dỡ xuống cái chảo, triệu hồi ra bạo tuyết cự thú, cả người ngồi tại bạo tuyết cự thú đầu vai, phong cách có chút quỷ dị. Bạo tuyết cự thú xuất hiện về sau, khắp chung quanh phun trào lấy gió xoáy, còn có tuyết hoa rơi xuống phía dưới, lộng lẫy. Man hoang cự nhân, giao cho các ngươi 3 cái, không có vấn đề à? Dương Niệm hỏi. Ta giao phay đã đói khát khó nhịn. Phan Đạt ma quyền sát trưởng. Tô Lạc Lạc, ta tiểu hùng hùng có chút đói bụng. A-man, ta không muốn lại khống chế lực lượng. A-man một mặt dáng vẻ ủy khuất. Mọi người nghe được A-man mà nói khóe miệng cũng không khỏi kéo ra. Từ khi tu luyện man thần quyết về sau, A-man không có hoàn toàn phóng thích lực lượng chiến đấu qua. Lần này, A-man sợ rằng sẽ thật tốt hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. Hắn bật hết hỏa lực, hoàn toàn cũng là một con dã thú nha. Hậu quả, không dám nghĩ. Xông, Phan Đạt dẫn đầu lao ra, to lớn hùng miêu thân thể nhảy lên, từ trên cao nện xuống mà xuống. Cái kia dao phay thổi phù một tiếng, trực tiếp đem một cái man hoang cự nhân chặt thành hai nửa. Phan Đạt thế nhưng là đế cảnh đỉnh phong tồn tại, giết man hoang cự nhân, một bữa ăn sáng. A-man cái thứ hai lao ra, rầm rầm rầm, hắn chạy tựa như một tòa núi lớn không ngừng đánh chạm đất mặt, khắp nơi run rẩy. Ngô, A-man chất phác thật thà, tứ phương đỉnh trấn áp xuống dưới, nhất thời hai cái man hoang cự nhân bị nện nát, Tô Lạc Lạc xem như nhàn nhã nhất, nàng an vị tại bạo tuyết cự thú trên vai, bạo tuyết cự thú trà đạp mà tới, phun ra một cái long quyền phong bạo trực tiếp đem man hoang cự nhân cuốn lại. Gió xoáy trong khoảnh khắc đem xoắn đến vỡ nát, tựa như máy xay thịt, chẳng diện muốn nhiều tàn khốc có bao nhiêu tàn khốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?